Chương 7. Tác giả ăn khách Michelle Obama và một chuyến đi nữa tới châu Phi. Đến thời điểm Barack được trúng cử vào Thượng viện, những khía cạnh tài chánh của ông đã ổn định. Một phần nguồn thu nhập của ông đến từ cương vị một tác giả có sách bán chạy. 4 năm sau khi tốt nghiệp trường luật, ông xuất bản cuốn sách đầu tay của mình, cuốn hồi ký có tên Những ước mơ từ người cha, câu chuyện về chủng tộc và sự thừa kế gen di truyền. Ban đầu cuốn sách này được viết khi ông bắt đầu tham gia đời sống chính trị ở Illinois, không bán chạy lắm. Nhưng sau bài phát biểu đặc biệt quan trọng của ông tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, cùng sự nổi tiếng bất ngờ mà nó mang lại cho Obama, đã có thêm 85.000 bản sách mới được phát hành tại các nhà sách. Và nó bắt đầu leo lên vị trí đầu tiên trong danh sách các ấn phẩm ăn khách nhất. Khi Barack được bầu vào vị trí đầy uy tín là chủ tịch của tờ Harvard Law Review, ông là sinh viên da đen đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Nó mang lại cho ông sự nổi tiếng nhất định. Bắt đầu có những bài viết về ông đăng tải trên tờ New York Times và cả tạp chí Time. Có cả những lời mời phỏng vấn hoặc đề nghị ông phát biểu tại các hội thảo. Và không có gì là lạ, thường đối với một người mới nổi danh như Obama, ngày càng có nhiều cuộc gọi từ các nhà xuất bản và đại lý văn học. Cuốn sách được xuất bản 4 năm sau khi ông tốt nghiệp trường Đại học Luật Harvard, là một trong vô số cuốn hồi ký được phát hành tại thời điểm đó. Tuy nhiên, cuốn hồi ký của Barack không hề giống như những cuốn kia. Theo một bài báo đăng trên tờ Weekly Standard tháng 2 năm 2007, tác giả Andrew Ferguson nhận xét rằng vào thời điểm đó, có rất nhiều người kể lể dài dòng về những chi tiết tỉ mỉ trong cuộc đời họ. Vào năm 1995, khi cuốn Những ước mơ từ người cha được xuất bản, ai cũng thấy là trên các giá sách đầy rẫy những cuốn hồi ký khác, nhiều quyển hầu như không tài nào đọc nổi, cũng có vài quyển khá hay. Trong số rất nhiều cuốn hồi ký như vậy, cuốn sách đầu tay của Barack được đánh giá là hay hơn hầu hết. Nhưng đó không phải là cuốn sách mà ông định viết. Theo Ferguson, ban đầu Barack định viết một cuốn sách đi sâu vào mối quan hệ sắc tộc Mỹ và tố tụng dân sự. Một cuốn sách dựa trên trải nghiệm của chính ông với tư cách là con trai một phụ nữ da trắng quê ở bang Kansas và một người da đen đến từ Kenya. Những trải nghiệm của ông và những câu chuyện ông viết về những trải nghiệm này bao gồm cả những câu chuyện về ông bà, bạn bè thời thơ ấu, trường học và công việc, khiến ông cứ viết mãi không ngừng. Barack nói, ngoài những vật liệu đậm chất nhân văn ra, thì những ý tưởng và lý thuyết được tổ chức chặt chẽ của tôi trong cuốn sách thực ra vẫn còn mờ nhạt và non nớt. Lượng bán ra của cuốn sách rất thấp, và sau này Barack đã viết, và sau một tháng, tôi tiếp tục với công việc của chính mình. Trong lòng tin chắc chắn rằng sự nghiệp của tôi trên cương vị một nhà văn đã chết yểu. Bận rộn với cuộc sống của mình ở Chicago sau khi tốt nghiệp, Barack làm việc tại một hãng luật, giảng dạy tại trường Đại học Luật Chicago và cuối cùng bắt đầu tham gia vào hoạt động chính trị của bang. Ông ra ứng cử vào Thượng viện của bang và giành chiến thắng. Sau đó ông ra tranh cử vào Quốc hội Mỹ và thất bại. Và rồi ông lại tiếp tục tranh cử vào Thượng viện Mỹ và giành chiến thắng long trời lỡ đất sau khi có bài diễn văn được miêu tả là mê mẩn lòng người tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ năm 2004. Một khi danh tiếng của ông bắt đầu lên cao, cuốn sách đầu tiên của Barack được xuất bản dưới dạng bìa mềm và số lượng bán ra đứng đầu danh sách bán chạy nhất. Chính nhờ vào vị thế của một nhân vật nổi tiếng và sức hấp dẫn của mình mà Barack có thể ký một hợp đồng vào tháng 12 năm 2004 để viết thêm 3 cuốn sách nữa. Trong đó có cả một cuốn sách cho trẻ em được ông viết chung với vợ của mình là Michelle. Tiền trả trước của hợp đồng này lên đến gần 2 triệu đô la, cho phép ông ổn định tình hình tài chính của gia đình mình từ đó đến hết đời. Cuốn sách thứ hai của Barack, Hy vọng mãnh liệt, những tư tưởng về việc mang lại hy vọng cho người dân Mỹ, được xuất bản vào năm 2006. Cuốn sách này cũng giống như cuốn sách đầu tay của ông, nhanh chóng đứng đầu danh sách bán chạy nhất. Barack nói về cuốn sách này trong một chuyến diễn thuyết trước công chúng, bao gồm cả những lần xuất hiện trên các chương trình talk show truyền hình, kể cả chương trình của Oprah cùng với vợ của mình Michelle. Theo đánh giá của một nhà bình luận, cuốn sách thứ hai này gần gũi hơn với cuốn sách mà chàng thanh niên Barack Obama từng định viết. Theo như nhà phê bình Andrew Ferguson của tờ Weekly Standard, cuốn sách thứ hai rất cao đạo và trừu tượng, tràn ngập những ngôn từ chính trị và tập trung về các vấn đề chính sách, ví dụ như chăm sóc y tế và ngân sách, dường như cũng đủ nghiêm trọng và nặng nề để gây buồn chán cho bất kỳ độc giả nào, trừ những người biết nhiều về chính sách, đủ để thấy rằng những lập luận đó là võ đoán và hời hợt. Nhà phê bình này cũng nói thêm rằng, cuốn sách đầy rẫy chất tâm tình và những lời trần thuật, và mặc dù được viết tốt, nhưng cũng chỉ được gọi là đáng nhớ hơn một chút so với cuốn Tiếng gọi của trách nhiệm của John Kerry và cuốn Một trách nhiệm cần gánh vác của George Bush. David Mendo, trong cuốn sách của mình mang tựa đề Obama, từ lời hứa đến quyền lực, đã viết rằng nội dung cuốn sách thứ hai không hoàn toàn thô mộc như cuốn sách đầu tay của Barack. Mendo viết, hy vọng mãnh liệt là tác phẩm của người đàn ông trung niên đã phải chấp nhận những nhượng bộ và hòa giải, và phần lớn cuốn sách thể hiện sự vật lộn với việc làm thế nào một chính trị gia có thể kiên định với những lý tưởng của mình trong một thế giới xô bồ của báo chí và giới truyền thông lúc nào cũng hiện diện xung quanh, chuyên sống bằng những mâu thuẫn cá nhân và một hệ thống chính trị mà bao nhiêu tiền cũng là không đủ. Ông cũng nói thêm rằng cuốn sách này từ quan điểm của một người đang nhắm tới chiếc ghế tổng thống là bộc lộ trần trụi những vật lộn, bất an và thất bại, không giấu giếm. Hai cuốn sách kết hợp lại với nhau để nói lên câu chuyện của Barack. Cuốn sách thứ nhất là một câu chuyện đầy cuốn hút và thú vị qua lời kể của một chàng thanh niên vừa giận dữ vừa vui nhộn và cũng phần nào đó mơ mộng. Cuốn sách thứ hai là câu chuyện của một chính trị gia ít nhiều trải nghiệm với những bài học trên đường đời và những câu chuyện rút ra từ hành trình vận động tranh cử. Nó chứa đựng câu chuyện về những gì ông học được trong quá trình trưởng thành và ông đã áp dụng chúng như thế nào cho con người của mình trong hiện tại, từ khi ông tuyên thệ nhậm chức với tư cách là một thượng nghị sĩ mới đến từ bang Illinois với mục tiêu là trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng. Theo như nhà phê bình của tờ Weekly Standard, một người từng mê mẩn cuốn Những ước mơ từ người cha sẽ chỉ có thể choáng ngợp bởi cách chuyển đoạn thô vụng, đã nhận thấy cách thể hiện một cách hiệu quả trong những hiệu ứng tiêu biểu của chính trị chuyên nghiệp chứ. Vì điều duy nhất khác biệt giữa tác giả cuốn sách này với tác giả cuốn sách kia chính là 10 năm kinh nghiệm hoạt động chính trị. Chỉ cần đọc khoảng 10 trang trong quyển Hy vọng mãnh liệt là độc giả bắt đầu cảm thấy nhớ tác giả của cuốn hồi ký trước đó. Một nghệ sĩ, thật sự, người không bao giờ huênh hoang qua việc thể hiện sự châm biếm, nhưng vẫn bộc lộ được điều đó trên từng trang giấy. Bởi Obama vẫn luôn là một nhân vật đầy sức hút, bạn sẽ bị ông ta lôi cuốn và ngập tràn trong những hồi ức về ông. Michelle Obama. Tại thời điểm Barack được bầu vào Thượng viện Mỹ, ông đã trở thành một tác giả ăn khách với những hợp đồng mời ông tiếp tục viết. Công việc viết lách cho phép ông có đủ khả năng bảo đảm tài chính cho người vợ Michelle và hai cô con gái của họ. Hoàn toàn không phải nghi ngờ gì về tầm quan trọng của gia đình đối với Barack. Như nhiều cặp vợ chồng khác, Barack và Michelle đã phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong nhiều năm. Barack đã nói về khoảng thời gian ngay sau khi cô con gái đầu lòng của họ chào đời. Khi ấy tôi bắt đầu hoạt động chính trị. Có không biết bao nhiêu là căng thẳng và mỏi mệt. Chúng tôi cũng không dư dả tiền nong cho lắm. Tôi không thể đỡ đần được cô ấy trong công việc ở nhà nhiều như tôi muốn. Nhưng cô ấy biết trong thâm tâm tôi yêu cô ấy và các con như thế nào. Tôi luôn cố gắng là người chồng, người cha quan tâm tới gia đình. Nhiều lúc chỉ một cử chỉ rất nhỏ cũng tạo ra sự khác biệt rất lớn. Sự tôn trọng lẫn nhau là điều có ý nghĩa rất lớn đối với Michelle. Bà nói về chồng mình, anh ấy là người cổ vũ và động viên tôi nhiều nhất trên cả cương vị một người mẹ, một người vợ và một người theo đuổi sự nghiệp riêng của mình. Lúc nào anh ấy cũng nhắc tôi nhớ rằng những gì tôi đang làm là thực sự vĩ đại. Điều đó giúp tôi có thêm rất nhiều động lực khi tôi nhận ra rằng có một người luôn trân trọng những công việc khó khăn vất vả mà tôi đang làm. Michelle Robinson Obama được miêu tả như là một phụ nữ khó tính, nghiêm nghị và quyết đoán. Người ta cũng nói về bà như một người cực kỳ ganh đua, nhiều đến mức sống sượng và lúc nào cũng nói thẳng những gì mình nghĩ. Barack nói về vợ mình, cô ấy thật thông minh, cô ấy thật hài hước, cô ấy còn mạnh mẽ nữa. Tôi coi cô ấy như là người bạn thân nhất của mình. Michelle lớn lên ở mạng phía nam Chicago, trong một căn hộ nhỏ, phía sau những ô cửa sổ và cửa lớn được gia cố thêm song sắt. Cha bà Fraser Robinson là một người quản lý trạm bơm tại Sở Thủy lợi của Chicago. Ông làm việc tại đó từ trước và cả sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh xơ vữa động mạch. Mẹ bà Marianne Robinson làm việc tại ngân hàng. Ngoài việc nuôi dạy hai người con Greg và Michelle, Greg Robinson tốt nghiệp tại trường đại học Princeton và là huấn luyện viên đội bóng chày nam tại đại học Brown. Luôn mang trong mình tinh thần cạnh tranh và quyết tâm kiên định, nỗ lực hết mình, những phẩm chất bà được thừa hưởng từ cha mình. Ngay từ rất sớm, Michelle đã học được cách tỏ ra vừa khôn ngoan tháo vát, vừa uyên bác trí tuệ. Bạn thân của Michelle, Valerie Gerard, một nhà quản lý tại Chicago, cho rằng chính tuổi thơ của Michelle đã gieo vào trong bà một niềm tin vững chắc rằng gia đình phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Michelle sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà người cha và người mẹ luôn hiện hữu trong cuộc sống của con cái, không chỉ về mặt tình cảm, tinh thần mà cả về thể chất. Cũng giống như anh trai mình, Michelle tốt nghiệp Đại học Princeton trước khi vào học trường luật Harvard. Sau khi tốt nghiệp năm 1988, Michelle quay lại Chicago và làm việc tại Sidley Austin Brown & Wood, một hãng luật doanh nghiệp. Trên cương vị là một luật sư cộng sự, bà được phân công kèm cặp một thực tập sinh trong mùa hè đến từ trường luật Harvard, đó là Barack Obama. Không biết người sắp đến như thế nào. Quả thật, bà đã phải băn khoăn về người thực tập sinh với cái tên rất lạ tai, lớn lên ở Hawaii. Ngay từ trước khi Barack đến, mọi người đã bàn tán rất nhiều về ông. Những cô thư ký trong hãng bàn tán với nhau về việc ông rất đẹp trai. Còn những đồng nghiệp của Michelle thì ca ngợi thành tích nổi trội ngay trong năm học đầu tiên tại trường Harvard của người thực tập sinh này. Các cổ đông chính cao niên trong hãng lại ấn tượng với một lá thư tự giới thiệu của Barack mà tất cả đều đánh giá là rất xuất sắc và uyên bác. Michelle bắt đầu trở nên nghi ngờ. Bà có cảm giác như anh chàng thực tập sinh này hoàn hảo đến mức không thể nào có thật được. Barack nhanh chóng làm thay đổi quan điểm của Michelle. Ông mời bà đi chơi vài lần, nhưng Michelle từ chối hết lần này đến lần khác, vì bà cho rằng sẽ thật không phải nếu hẹn hò với một nhân viên trong hãng, đặc biệt là một người bà được phân công kèm cặp. Cuối cùng thì bà cũng phải mềm lòng, và hai người có cuộc hẹn đầu tiên, bao gồm bữa tối và một bộ phim. Michelle vẫn thấy ngờ vực trước động thái đầu tiên của Barack, nhưng rồi bà sớm bị ấn tượng bởi sự tự tin của ông cũng như tinh thần vì cộng đồng mà ông theo đuổi. Bà cũng thích vì ông là người trò chuyện cởi mở và có khiếu hài hước rất dí dỏm. Gần đây, ngay trong lần gặp đầu tiên, Barack đã nhận ra rằng bà là sự lựa chọn hàng đầu của ông cho người bạn đời mà ông đang tìm kiếm. Theo tác giả David Mendo viết trong cuốn Obama từ lời hứa đến quyền lực, Michelle thì hoàn toàn không nghĩ đến việc lấy Obama làm chồng. Tác giả này viết rằng chính sự tự tin mà Obama có, trong khi Michelle không có, là điều nói lên rất nhiều sự khác biệt giữa hai người. Tác giả cho rằng trong khi Barack là người mơ mộng lãng mạn, thì Michelle là một nhà hiện thực chủ nghĩa, rất cân bằng. Khi gặp nhau lần đầu tiên, Barack đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp, trong khi Michelle vẫn bình tĩnh như không. Năm 1992, Barack và Michelle kết hôn. Vài năm sau, Michelle rời bỏ vị trí của mình tại hãng luật và làm việc cho một phó chánh văn phòng của thị trưởng Chicago, Richard Daley. Năm 1993, bà tham gia văn phòng đồng minh công cộng của Chicago, một chương trình giúp thanh niên tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ công. Sự nghiệp của Michelle là kết quả pha trộn giữa dịch vụ công và công việc tư nhân. Với tư cách là vợ của một người luôn được công chúng theo dõi, bà vừa được khâm phục, vừa bị phê phán vì đã có một sự nghiệp thành công trong khi vẫn đảm đương tốt vai trò một người mẹ làm việc với hai cô con gái nhỏ của mình. Bà nói rằng những trải nghiệm của bà có vai trò quan trọng đối với vai trò mới mẻ và đầy rủi ro của mình. Đó là khi bà bước chân vào đời sống chính trị. Trước ánh mắt, lúc nào cũng soi mói và nhiều khi hơi nhẫn tâm của dư luận. Cho dù bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bà và Barack có thể trượt chân, có thể quỵ ngã, thì với cách diễn đạt thẳng thắn của mình, bà khẳng định đó là một thách thức họ sẵn sàng đương đầu. Những thách thức mà chúng tôi phải đương đầu là chuyện ai cũng biết. Và tôi nghĩ trong vấn đề này thì tốt nhất là để mọi người hiểu rằng chẳng có gì là thần bí hay phép màu cả. Về việc đứng đằng sau sự nghiệp chính trị của chồng cùng với những tham vọng của ông, bà cho biết bà chẳng bao giờ để tâm tới những lời phê phán. Tôi biết rõ tôi cần là người như thế nào. Tôi đã tự ý thức được về bản thân. Nhưng tôi đã trưởng thành. Tôi đã chứng kiến và trải qua mọi thứ thăng trầm. Và tôi biết tôi cần trở thành người như thế nào cho đúng với bản thân và giữ cho gia đình mình đi đúng hướng. Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn xác định được vai trò của mình như vậy. Trong suốt cuộc hành trình vận động tranh cử của Obama, Michelle thường xuyên tâm sự với các thính giả rằng chồng bà, cho dù có là phi thường đến đâu đi chăng nữa, thì cũng hết sức bình thường. Bà có khả năng vẽ lên chân dung chồng mình một cách con người nhất, giúp cho những người đã nghe bà nói cảm thấy rằng trong khi Obama là một chính trị gia có sức hút, thông minh và triển vọng với rất nhiều điều để nói, thì đồng thời ông cũng vẫn là một người cha hằng đêm chăm sóc giấc ngủ cho hai cô con gái và cũng là một người chồng thỉnh thoảng lại vứt tất bẩn ra sàn nhà. Bà cũng nói thêm rằng chồng bà không phải là một vị anh hùng có khả năng cứu rỗi thế giới, có khả năng giải quyết mọi chuyện. Bà muốn thính giả hiểu rằng ông sẽ vấp ngã, sẽ phạm sai lầm và sẽ nói những điều mọi người không đồng ý. Tuy vậy, nhiều lúc Michelle cũng bị chỉ trích vì đã tỏ ra thờ ơ với chồng mình, hoặc ngược lại là đã bỏ bê sự nghiệp riêng để chồng bà đạt được tham vọng chính trị của mình. Trước những lời chỉ trích này, bà đáp lại rằng bà hoàn toàn ý thức được thực tế, bà không thể tự mình làm tất cả mọi chuyện, và cũng đã đang tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử của chồng. Không thể đảm đương một cương vị ở cấp quản lý, kín hết thời gian mà vẫn chăm sóc tốt hai cô con gái, đồng thời còn phải chăm sóc chính bản thân của mình bằng cách tập thể dục và ăn uống đều độ. Bà cho rằng mình cũng là một con người và bà đã nhận thức được rằng bà đang hy sinh nhiều thứ cho một điều quan trọng và tích cực trong tương lai. Đó là việc chồng bà có thể vào Nhà Trắng trên cương vị tổng thống gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ. Thêm một chuyến đi tới châu Phi. Một phụ nữ Kenya đã nói: "Ông ấy thuộc về nơi này. Ông ấy chỉ tới Mỹ để làm việc. Nhưng ông ấy nên và sẽ quay lại đây để trở thành một người đồng bào của chúng tôi." Đã có lời thề quay lại Kenya sau khi từng thăm quê cha một lần trước khi vào trường luật. Barack có chuyến về quê lần thứ hai cùng với Michelle để bà có thể gặp gỡ gia đình và họ hàng của ông. Ông thề sẽ quay trở lại và thường mơ về thăm lục địa châu Phi trên cương vị của một thượng nghị sĩ Mỹ. Đầu năm 2005, một thời gian ngắn sau khi ông tuyên thệ nhậm chức và trở thành thượng nghị sĩ trẻ tuổi đại diện cho bang Illinois, ông và đội ngũ chính trị của mình, bao gồm cố vấn truyền thông David S. Flood và chánh văn phòng của mình Pete Rose, bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi khác tới châu Phi. Đến lúc này, các cố vấn chính trị của Barack đã tập hợp được một kế hoạch khá bài bản cho khoảng thời gian trong thượng viện của ông và tất cả những khả năng đi kèm, bao gồm cả kế hoạch có thể ra tranh cử tổng thống. Chuyến đi châu Phi lần này sẽ không chỉ có tác dụng thăm và củng cố quan hệ gia đình. Thay vào đó, nó sẽ là chuyến thăm trên cương vị của một thượng nghị sĩ Mỹ. Điều này sẽ nâng cao vai trò và ảnh hưởng của chuyến đi, cả trong nước và trên bình diện quốc tế. Chuyến đi này là một phần trong kế hoạch đang dần định hình được xây dựng trên cơ sở uy tín và hình ảnh của Barack mỗi ngày một trở nên nổi tiếng trong đảng Dân Chủ. Trong giới của ông, cũng như trong đội ngũ tinh hoa của đảng Dân Chủ, tất cả đều luôn bàn về khả năng đưa Obama ra chạy đua vào chiếc ghế tổng thống. Bill Clinton vẫn được nhiều người ngưỡng mộ và thậm chí là yêu quý sau khi ông rời Nhà Trắng, đã từng có một chuyến đi rầm rộ tới châu Phi năm 1998. Tương tự, Robert Kennedy đã có chuyến thăm châu Phi vào năm 1966. Trong thời gian ở châu Phi, ông đã kịch liệt lên án chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và gửi đến cho những người da đen của Mỹ một thông điệp hết sức rõ ràng. Hình ảnh Thượng nghị sĩ Kennedy đứng giữa đám đông người dân châu Phi được đăng tải trên tất cả các tờ báo và kênh truyền hình tại Mỹ. Sự tương đồng giữa Barack và Robert Kennedy, hai thượng nghị sĩ trẻ tuổi đầy sức hút và lý tưởng với tham vọng trở thành tổng thống, biết chia sẻ và đồng cảm với những người da đen nghèo khổ châu Phi là điều gây ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều người. Kế hoạch cho chuyến đi 15 ngày bao gồm những cuộc viếng thăm tới 5 nước, trong đó có Nam Phi và Kenya. Barack đã trở nên rất nổi tiếng và được yêu mến ở châu Phi, nơi ông luôn được coi là một đứa con đẻ của châu lục này. Tất cả để theo dõi quá trình thăng tiến và nổi tiếng của ông, cũng như việc ông được bầu vào Thượng viện Mỹ. Đối với người dân Kenya, ông được xem như một huyền thoại sống. Mỗi nơi ông đi qua đều sẽ có những đám đông khổng lồ chờ sẵn. Tất cả những lời ông nói cùng những gì ông làm sẽ được giới truyền thông để ý. Sau khi tới Nam Phi, Barack đến thăm đảo Robben và thăm nhà tù nơi Nelson Mandela từng bị giam cầm suốt 27 năm trời. Ông cũng tới thăm một trung tâm y tế cộng đồng ở Cape Town chuyên điều trị bệnh nhân AIDS. Tại thời điểm đó, Nam Phi đang phải gánh chịu một trong những đợt bùng phát dịch HIV khủng khiếp nhất trên thế giới. Barack công khai chỉ trích những lãnh đạo của quốc gia này vì họ đã thụ động và thiếu sáng kiến trong việc chống lại đại dịch thế kỷ AIDS. Trong thời gian ở trung tâm y tế này, ông cũng đã tuyên bố ý định sẽ thực hiện xét nghiệm AIDS với hy vọng góp phần xóa bỏ sự kỳ thị của người dân châu Phi với căn bệnh này. Barack cũng có một cuộc gặp riêng với nhà hoạt động từng đoạt giải Nobel Hòa Bình Desmond Tutu. Hết lời khen ngợi Barack, Tutu tuyên bố rằng Barack sẽ là một ứng cử viên tổng thống đáng tin cậy và nói thêm, nhưng chúng tôi cũng rất mừng rằng ông ấy là người da đen. Michelle và hai cô con gái của họ cũng tham gia cùng Barack khi đến Kenya. Cùng với những bài hát được sáng tác riêng cho chuyến thăm của ông, rất nhiều người trong đám đông hùng hậu tập trung bên ngoài tòa nhà chính phủ Nairobi tham dự buổi lễ tiếp đón đã mặc những chiếc áo phông min, những khẩu hiệu chào mừng Obama. Một nhóm người Kenya còn hát vang rằng khi Barack tới Kenya, đó sẽ là một ngày may mắn. Trong thời gian ở thăm Kenya, Barack có cuộc gặp với Tổng thống Kenya Mwai Kibaki và gặp các quan chức chính phủ cùng các lãnh đạo doanh nghiệp khác. Tình cảm phấn khích và nồng nhiệt nhất mà những đám đông khổng lồ dành cho Barack và đoàn tùy tùng của ông ở khắp mọi nơi chứng tỏ một điều rằng Barack thực sự là một người con cưng của Kenya. Ông đã vươn lên vị trí đầy quyền lực tại Mỹ, đất nước được hầu hết người dân Kenya ngưỡng mộ như một cường quốc vĩ đại. Điều này mang lại cho tất cả người dân Kenya niềm hy vọng rằng họ có thể thành công cũng giống như ông. Nó cũng khiến họ cảm thấy rằng Barack thuộc về Kenya, chứ không phải là nước Mỹ. Chuyến đi được lên kế hoạch, bao gồm cả việc Barack về thăm khu nhà của gia đình mình ở Tây Kenya lần thứ ba. Ông đã về đây một lần vào năm 1988, trước khi cùng với Michelle về lần thứ hai năm 1992, ngay trước khi họ kết hôn. Cũng như khi các quốc gia châu Phi khác, trong vùng nơi người cha của ông sinh ra và lớn lên và hiện vẫn là nơi sinh sống của mọi người trong họ, thì những đám đông cứ ùn ùn đổ đến chào đón Barack, Michelle và hai cô con gái của họ. Đoàn xe hộ tống bao gồm cả một đội ngũ đông đảo, những cố vấn, nhân viên tùy tùng và đại diện giới truyền thông. Tất cả những con phố đều tràn ngập những người đang vẫy tay đầy phấn khích. Tất cả đều hy vọng được thoáng nhìn thấy bóng dáng của vị thượng nghị sĩ trẻ. Barack trước đó đã thông báo ông và Michelle có ý định thực hiện xét nghiệm HIV công khai khi tới Tây Kenya, nơi có trang trại của gia đình ông. Mọi người hy vọng rằng với việc Barack và Michelle thực hiện xét nghiệm AIDS ở một khu vực có tỷ lệ nhiễm HIV rất cao, chỉ sau có Nam Phi, thì rất nhiều người cũng sẽ làm theo. Sau xét nghiệm X của mình, Barack cùng đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường tới khu trang trại của cha ông. Gần khu trang trại, ông được một nhóm học sinh nồng nhiệt chào đón. Đây là những học sinh của một ngôi trường được vinh dự đặt theo tên của Barack. Bởi vì vẫn còn nhiều việc phải làm đối với ngôi trường, Barack bảo lũ trẻ rằng ông hy vọng trong tương lai có thể hỗ trợ cho chúng nhiều hơn. Tại trang trại, bà nội của Barack, mà tất cả đều gọi âu yếm là bà, chào đón ông trong ngôi nhà, đã được sửa sang lại bằng sự giúp đỡ về tài chánh của Barack. Đây là chuyến về thăm bà lần đầu tiên của Barack sau 14 năm. Mặc dù theo lịch trình chuyến thăm của họ kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi, trong đó có cả việc ra viếng mộ cụ nội của Barack. Nhưng do những đám đông khổng lồ và không khí hỗn loạn xung quanh, chuyến thăm đã phải rút xuống chỉ còn 40 phút. Trả lời câu hỏi của giới báo chí khi đứng cạnh bà nội và chị Alma của mình, Barack cho đám đông biết rằng ông vừa có một bữa cơm rất ấm cúng cùng với gia đình của mình. Khi các phóng viên hỏi xem bà nội của ông có lời khuyên khôn ngoan nào không, thì câu trả lời là Barack không nên tin vào cánh báo chí. Có thể nói chuyến về thăm châu Phi là một trải nghiệm thật sự choáng ngợp. Những đám đông hùng hậu, sự ngưỡng mộ của người dân và sự chú ý sát sao của tất cả mọi người tạo nên một không khí mụ mị. Khi quay về Mỹ, Barack và đội ngũ cố vấn của ông bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc ra tranh cử tổng thống vào năm 2008.